Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trang 81. Người đã đến rồi, tiến sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, nói, Lục Phong đợi lát nữa trở về, tốt. An Chiết đem bình giữ ấm đặt ở công tác trên đài. Vặn ra, cấp tiến sĩ thịnh một chén, giữ ấm trang bị tính năng thực hảo, canh là nóng bỏng. Nồng đậm hương khí theo bốc hơi xương trắng phát ra, che kín toàn bộ phòng thí nghiệm, thiên nột, tiến sĩ cầm lấy hắn đưa qua đi bộ đồ ăn. Người thật tốt, An Chiết cười cười, tiến sĩ, ngươi không ăn sao? An Chiết, ta chờ hắn trở về đi, tiến sĩ, chậc, ta không đợi hắn. Tiến sĩ nói, sau đó, hắn lại nhìn về phía trợ lý, tiếp tục phóng. Trợ lý nói, tốt, An Chiết nhìn về phía tiến sĩ trước mặt máy tính giao diện. Trung ương nhất cửa sổ ở truyền phát tin Tư Nam ghi hình tin tức. Cái này cửa sổ hạ là một cái khác cửa sổ, bị che lặng một bộ phận. Có thể thấy bưu kiện gửi đi danh sách. Tiến sĩ lại phân biệt cấp, thành phố ngầm, cùng viện nghiên cứu, hai cái thu kiện người các đã. Phát một phần bưu kiện. Hắn ánh mắt quay lại ghi hình thượng Tư Nam. Kia chỉ hôi ong, Lily ở không bờ bến mà cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng thượng một giây còn đang nói, ngươi sẽ có mật ong sao? Ngoạc kép, giây tiếp theo liền biến thành, là làm người hảo chơi vẫn là làm ong mật hảo chơi. Hắn nói, nó biến đại, hơn nữa là thực dễ dàng phát hiện biến đại, tiến sĩ ăn luôn một khối thịt gà. Nheo lại đôi mắt nhìn màn hình. Xác thật, trợ lý đúng lúc nói. Tăng trọng 10 kg. Tiến sĩ, nó ăn cái gì? Trợ lý, chưa ăn cơm. Tiến sĩ nói, lại là như vậy. Không nên ở ăn cơm thời gian suy xét vấn đề này. Hắn nói, vốn dĩ thật cao hứng. An Chiết hỏi hắn, làm sao vậy? Dị chủng biến hóa cùng sinh trưởng, không chỉ có vi phạm sinh vật học đã có định nghĩa, còn vẫn luôn ở khiêu chiến năng lượng thủ cố định luật. Tiến sĩ nhìn Tư Nam, nói, sinh vật từ ngoại giới thu lấy năng lượng, chuyển hóa cấp tự thân, nhưng là nhân loại biến thành dị chủng, hình thể khả năng xuất hiện gấp 10 lần tăng trưởng, cơ bắp chất lượng cũng so nhân loại cao rất nhiều lần. Những cái đó năng lượng từ đâu tới đây? Nhân loại huyết nhục làm khay nuôi cấy, cung cấp không được nhiều như vậy. Chúng nó quả thực là từ không thành có. An Chiết không nói gì. Hắn không có này đó tri thức, nhưng vực sâu những cái đó sinh vật xác thật đều phi thường thật lớn. Tính, tiến sĩ thở dài, nói, chúng ta tri thức hệ thống toàn bộ mất đi hiệu lực, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hắn tiếp tục dấn thân vào với kia chén mỹ vị canh nấm. Nhưng ánh mắt vẫn cứ ngừng ở trên màn hình không rời đi, chờ hắn sắp uống xong thời điểm. An Chiết nói, ngươi còn muốn sao? Tiến sĩ không trả lời. An Chiết nhìn về phía hắn đôi mắt, phát hiện hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hồi phóng. Hắn nói, trợ lý đem video hồi phóng. Tới một phút trước, Lily đã nói mệt mỏi, ỉ ở pha lê ven tường, ngươi đừng đâm tường, đau quá, lại nói, tuy rằng vẫn luôn nói chuyện mệt mỏi quá, nhưng là hải đăng so vườn địa đàng hào chơi, đúng lúc này Tư Nam khôi phục ngắn ngủi thanh tình. Che kín lông tơ cùng gai ngao chi nhẹ nhàng gõ một chút pha lê, Lily, ngươi tỉnh lạp, ngao chi nhẹ nhàng chấn động. Liên tục lại gõ cửa vài cái, tiến sĩ nhăn lại mày, 0.5 lần tốc. Lại trọng phóng, hình ảnh phóng đại, tốc độ thả chậm, tập trung ở nó đánh pha lê động tác thượng, đệ nhất hạ cùng đệ nhị hạ đánh khoảng cách tương đồng. Thời gian dài tạm dừng sau lại lần nữa đánh, lại lần nữa thời gian dài tạm dừng, tiến sĩ lấy ra một cái notebook. Dùng bút bi ở mặt trên nhanh chóng dấu ngắt câu. Lần này tạm dừng sau liên tục đánh tam hạ. Khoảng cách tương đồng, nói. Hắn trên giấy ký lục hạ 2, 1, 3, 3 cái con số. này đoạn video truyền phát tin xong. Tiến sĩ nói, tiếp theo đoạn thanh tỉnh ký lục, trợ lý bắt đầu điều chỉnh tiến độ. Hắn thoạt nhìn như là tiến sĩ học sinh. Hỏi, ngài hoài nghi nó mượn dùng đánh tần suất truyền lại tin tức sao? Tiến sĩ, này tuyệt đối không bình thường. Nhưng hắn chỉ là cái 6 tuổi tiểu hài tử. Hắn nhìn về phía An Triết. Các ngươi toán học cùng logic khóa đều có cái gì chương trình học? An Triết nói, tính toán, bao nhiêu cùng trinh thám, sẽ cho bọn họ giảng bài ngoại chuyện xưa sao? Tiến sĩ nói, tỉ như vô tuyến điện mã linh tinh, không đúng. Hắn lại nói, hắn không có tiến vào A-ban, sẽ không có như vậy cao chỉ số thông minh, An Triết. Hắn bài thi là mãn phân, không thể tiến vào A-ban là tâm lý nhân tố, tiến sĩ gật gật đầu tỏ vẻ biết. Bắt đầu xem tiếp theo cái video, này đoạn ghi hình từ Nam Thanh tỉnh thời gian thực ngắn ngủi. Hắn nhanh chóng gõ hai hạ, khoảng cách cùng phía trước đều bất đồng, tiến sĩ trên giấy vẽ ra hai cái khoảng cách cực gần điểm. Tiếp theo đoạn chung, từ Nam một tương đồng thời gian khoảng cách, gõ bảy hạ vách tường, lại tiếp theo đoạn này đoạn ghi hình nó thanh tỉnh suốt 5 giây. Ghi hình trước nửa bộ phận, nó biểu hiện cùng đoạn thứ nhất ghi hình kinh người mà nhất trí. Hai hạ, một chút, tam hạ, đương lần thứ ba đánh hoàn thành. Hắn tạm dừng không ngắn một đoạn thời gian, sau đó ngay sau đó nhanh chóng rơi xuống hai lần. Này đoạn ghi hình tựa như đoạn thứ nhất cùng đệ nhị đoạn ghép nối, tiến sĩ ở notebook làm hạ ký lục. Video tiếp tục truyền phát tin. Ở thứ 5 đoạn trong video, hắn lại liên tục đều đều mà đánh 7 hạ. Từ nay về sau sở hữu thanh tỉnh đoạn ngắn, hắn đánh đều duy trì như vậy một cái tuần hoàn. Thẳng đến 5 điểm tới rồi, Lily bị vườn địa đàng nhân viên công tác tiếp hồi. Tiến sĩ notebook thượng nhớ kỹ như vậy một chuỗi. Con số 2, 1, 3, 1, 1, 7, 2, 1. 3, 1, 1, 7, 2, trợ lý nói, muốn hay không tìm số lý phương hướng người tới giải mật. Không cần, tiến sĩ nói, hắn tưởng truyền lại tin tức thực đoạn, sẽ không khó, làm ta ngẫm lại, An Triết nhíu mày nhìn kia xuyến con số. Nhân loại là thông qua ngôn ngữ tới giao lưu, hắn không biết con số nên như thế nào gánh vác khởi truyền lại tin tức công năng. Trừ phi này đó con số ẩn hàm một ít văn tự, 2, 1, 3, tiến sĩ nhíu chặt mày tựa hồ buông lỏng ra một chút, An Triết do dự trong chốc lát. Nói, B, A, C sao, ngoặc kép, hết chương.